1545, Liễu Vân Long, canh 3. Mặc kệ một ít người ra tại cái mục đích gì đi vào yêu vực, Lăng Vân đều không thèm để ý, diệt yêu lệnh dự tính ban đầu cũng là đồ sát kim sư tử. Nhưng là Lăng Vân đi tới nơi này đã phát hiện nơi này không bình thường. Lăng Vân thần thức bao phủ phía dưới, muốn biết cái gì thì có thể biết cái gì, bất chi bất giác hắn thật ngủ thiếp đi mà tại yêu vực phía bắc, Phong Diệp Chi Lâm Thủy Lao nói, không biết Minh Vương Đại Nhân ở nơi nào a. Một bên anh Tuấn Nam Tử nói, Thủy Lao, ngài nói Minh Vương Đại Nhân có thể hay không không tại yêu vực a? Mục đích của hắn thì là muốn cho 7 đại vực cao thủ hội tụ yêu vực, để bọn hắn chém giết lẫn nhau. Thủy Lao con ngươi sáng lên, lướt lướt ria mép ám đạo lời ấy có lý là có khả năng, Minh Vương tâm tư ai cũng đoán không ra, thường xuyên không theo lẽ thường ra bài, có điều lúc này chúng ta vẫn là muốn đi tìm, vạn nhất hắn ở đây. Hy vọng đi. Anh Tuấn Nam Tử người mặc một bộ thanh y rìa đạo bảo, sau lưng điêu khắc một cái minh chữ. Hắn thuộc về minh giới đệ nhất thế lực Minh Phủ Chi Môn. Nó vô cùng thần bí mà cổ lão Minh Phủ Chi Môn tuyển nhận nhân tài vô cùng nghiêm ngặt, không phải vạn người không được một đều không muốn, ai cũng không biết Minh Phủ Chi Môn đến cùng có bao nhiêu người. Nhưng là từ bên trong đi ra, không có chỗ nào mà không phải là tiên đế 18, cơ hồ tại minh giới có thể đi ngang. Sở Ngọc, ngươi tuy nhiên thực lực không tầm thường, thế nhưng là nhất định muốn điệu thấp, tuyệt đối không nên người hầu khôn tính toán nhiều như vậy. Anh Tuấn Nam Tử chính là Sở Ngọc, chớ nhìn hắn ôn tồn lễ độ, trên thực tế cái kia chính là mặt ngoài. Mà hắn cũng không phải thanh thiếu niên, đều là lao quái vật rô nở dê như tồn tại rồi. Thủy Lão, Ban Khôn còn có Sở Ngọc, lần này trợ giúp Minh Vương hành động, chỉ có 3 người này là mạnh nhất, mà Ban Khôn dẫn theo mọi người một đường giết đi vào, toàn lực tìm kiếm Minh Vương. Vừa rồi Sở Ngọc người hầu khôn xa ý ra tranh chấp, không ai phục ai, kém một chút thì đánh nhau. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Thủy Lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ra chuyện sau đó Thủy Lão lấy phong lôi chi thế, lập tức hóa thành lưu quang bay qua. Mà Sở Ngọc sắc mặt vô cùng âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Trong ánh mắt của hắn lóe sáng lấy hung quang, trên mặt trồi lên ác độc nhe răng cười, nham hiểm rô nở dê như. Ba tên tiểu gia hỏa theo an tình đi phụ cận ngắt lấy một số cây NM, nhất thời nửa khắc đến chưa có trở về. Tiểu gia hỏa cầm trong tay đều là nấm độc, an tình nhìn trận mắt hốt mồm. Thiên Thiến, ngươi đem những này mang về, ngươi ba ba nhất định đem đầu ngươi đập đập nổi ra gà làm sao lại, đây đều là ăn. Tiểu gia hỏa đờ ơ y không thèm để ý. Trong tay bưng lấy nấm độc, cửa y không ngậm mồm vào được. Một bên Long Yên Nhiên nói, đây chính là có độc, nhan sắc càng xinh đẹp càng nguy hiểm, về sau ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, vẫn còn có chút không tin, ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Như vậy đi, chính ngươi ngắt lấy phóng tới chính mình trong giỏ sách, trở về để ngươi ba ba nhìn xem. Rơi vào đường cùng, an tình chỉ có thể để tùy tiếp tục ngắt lấy đi. Tiểu gia hỏa từ từ thì biến mất tại các nàng tầm mắt, cũng không biết đi nơi nào. An tình vẫn là tìm kiếm, mới không bao lâu, không có khả năng đi xa như vậy. Mà giờ khắc này tiểu gia hỏa thuấn di đến mười mấy cây số bên ngoài, nắm giữ ám hắc thần biết nàng, biết chỗ nào có càng nhiều cây NM hì hì, nhiều như vậy cây NM, sau khi trở về ba ba nhất định cho ta mạnh tử. Tiểu gia hỏa cũng là lộ ra giật nảy cả mình thần sắc, miệng đều không khép lại được. Trời ạ, trước mắt một mảnh đều là nấm độc, đủ mọi màu sắc, rất là mê người, đứa nhỏ này còn lòng tràn đầy hoan hỉ. Đông nhiên ở giữa, nàng nghe được có một ít thanh âm, liền rón rén hướng về thanh âm khởi nguyên đi qua, đứa nhỏ này lá gan còn thật lớn. Ngươi ngươi cái này bị ô y vô sỉ tiểu nhân, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý muốn. Là Lăng Vân cùng tiểu ấy lìn ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, nói chuyện nữ tử cũng là Thái Hư Cung Tô Phỉ Na. Một vị thanh y rìa công tử, mặt như ngọc, thân hình thương tỉnh thẳng tắp như tùng, lưng đeo một thanh trường kiếm, hai tay chắp sau lưng, tùy ý đi tới, lại ẩn ẩn có một cỗ khí chàng. Làm cho người ghé mắt. Này ngươi cũng là kiếm các thiếu chủ, Liễu Vân Long Tô công chủ, ngươi bỏ bất lực khí đi. Liễu Vân Long dương dương đắc ý theo lỗ mũi phát ra hừ hừ cười gian, hắn đang cười chính mình đắc ý diệu toán, hắn con ngươi bỗng nhiên lệch ra cái đầu đối Tô Phỉ Na mỉm cười. Cái kia mang thu tính ánh mắt, giống tham thèm con chó đói giống như liếm liếm bờ môi. Bị ô y vô sỉ Tô Phỉ Na chỉ cảm thấy toàn thân sốt mềm, một chút khí lực cũng vận lên không được, thân thể chậm rãi ngược lại trên đồng cỏ. Trong nội tâm nàng ảo não không thôi, Liễu Vân Long thế mà sử dụng cửu đầu điểu tin tức lừa gạt nàng, còn âm thầm hạ độc, thuộc về âm hiểm tiểu nhân. Tô Phỉ Na cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế buồn nôn người, nàng muốn tự vận, nhưng là thật là một chút khí lực cũng không có, khỏe mắt chảy nước mắt. Tô công chủ, ngươi là mình ốc, không phải lỗi của ta, ha ha ha. Liễu Vân Long chính mình bắt đầu giải khai áo mặc, trắng trợn lên. Thời khắc này tiểu gia hỏa đã đi tới, giữa bọn hắn mà nói cũng đều nghe được. Nhìn lấy Liễu Vân Long giải khai y y phục, nàng rốt cục nhịn không được. Xấu hổ nàng lông mi cau lại, cái kia như minh nguyệt đôi mắt chính ngóng nhìn Liêu Vân Long. Ai đột nhiên xuất hiện thanh âm, doa đến Liêu Vân Long vội vàng hấp tấp lên, có người tới gần hắn thế mà không có phát hiện, là sơ suất đi. Ngay tại hắn quay đầu thời khắc, liền thấy một đứa bé thằng nhóc rách dưới, một mình ngươi một đứa bé, làm sao có thể ở chỗ này. Liêu Vân Long tâm lý vô cùng buồn bực. Tô Phỉ Na đưa ánh mắt liếc xéo đến tiểu gia hỏa trên thân, vô cùng đáng yêu một đứa bé, làm sao lại tới nơi này, người thật đáng ghét nha. Tiểu gia hỏa thân bên trên tán phát một chút lực lượng, nhất thời dọa đến Liêu Vân Long sắc mặt trắng bệnh. Liêu Vân Long lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nói, phá hư chuyện tốt của ta, vậy ta trước hết đem người trừ rơi. Không muốn, nàng vẫn là một đứa bé, ngươi đi mau. Tô Phỉ Na sức liều một chút sức lực đang tê, bất quá thanh âm lại là rất nhỏ. Đi chê tờ Liêu Vân Long rút ra bên hông bội kiếm, huy kiếm hướng về tiểu gia hỏa đánh tới, cái sau vẫn là lông mi cau lại nhìn lấy, không nhúc nhích, con ngươi là chẳng thèm ngó tới thân xác. Liêu Vân Long khỏe miệng cười lạnh, một đứa bé vì sao xuất hiện nơi này, hắn đã không muốn suy nghĩ nữa, phá hư chuyện tốt của hắn, hắn chỉ muốn tiểu gia hỏa chết. Làm mũi kiếm của hắn tiếp xúc đến tiểu gia hỏa bên người lúc, Liêu Vân Long chỉ cảm thấy một cỗ hồn nhiên vô cùng lực lượng chấn động đến cánh tay của hắn sinh tê dại vô cùng. Đó là nhất đạo bình chướng, tản ra ánh sáng, Liêu Vân Long kiếm khí bị bình chướng chặn. Cùng lúc đó, một cỗ cực đoan lực lượng cuồng bạo, lấy kiếm làm môi giới, truyền tiến vào Liêu Vân Long cánh tay bên trong. Cỗ lực lượng này Liêu Vân Long sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn cảm giác được, cỗ lực lượng này vô cùng cuồng bạo, giống như hoành hành giống như dã thú, dù là chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu, tại cỗ này huyết sắc lực lượng trước mặt đều là chỉ có tránh lui. Nếu là tùy ý cái này cỗ lực lượng cuồng bạo tại thể nội tàn phá bừa bãi, cái kia Liêu Vân Long đem về khó có thể chống đỡ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hắn lập tức thu hồi kiếm, nhưng là cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng vẫn là đánh bay hắn.